Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Chủ Thành Phong Ba. Chương 233, Chủ Thành Phong Ba Đinh Đương. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết Kiếm, rung động, bằng đá vỏ kiếm mặt ngoài, bỗng nhiên hiện lên một đóa kiếm liên, sáng lạn rực rỡ chói mắt, một biển phóng rộ. Đem một mảnh màu bạc ánh đao toàn bộ hấp thu, mà tim sen thanh quang chợt lóe, ánh đao giấu kỹ, hóa thành một đạo nhỏ vụn đao mang, bắn ngược mà quay về, kia tăng vọt gấp 10 lần. Thấy thế, lão ông áo trắng biến sắc, tay trái vừa động, một thanh trăng tàn loan đao xuất hiện, ngăn trở đạo này đao mang, từng tiếng càng kêu vang truyền ra. Lão ông áo trắng thân thể khẽ run, đem đạo này đao mang đờ, nhưng lại là sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, tiện đà cười sang sảng, hào, hảo một thanh, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết Kiếm. Kiếm là tuyệt thế thần kiếm, kiếm chủ nhân, tất cũng là một vị tuyệt thế kiếm thủ. Tưởng đại sư có thể đúc thành như vậy một thanh tuyệt thế thần binh. Có thể nói là Tây Linh chiến thành mấy trăm năm qua. Đúc khí sư đệ nhất nhân. Ngay sau đó, lão ông áo trắng vẻ mặt tươi cười, lấy ra vài kiện chân quý bảo vật dâng lên, công bố có nhiều đắc tội, hy vọng Tưởng đại sư không lấy làm phiền lòng. Cử động như vậy, lệnh đám người vây xem trợn mắt hốc mồm. Vị này lão ông áo trắng nhưng là Lạc Nguyệt Phong Thái Thượng Hộ Pháp. Có thể tự mình trình diện, đã là cực kỳ hiếm có chuyện. Hiện tại, lại là còn tự thân dâng lên chân quý lễ vật. Tưởng đại sư mặt mũi không khỏi cũng quá lớn điểm. Bất quá, cử động như vậy ở hữu tâm nhân xem ra. Tức là thầm nghĩ, đường ngầm, Lạc Nguyệt Phong Thái Thượng Hộ Pháp đủ khôn khéo. Xử sự khéo léo, mới vừa rồi một đao kia. Không chỉ có kiểm tra xong chuôi này. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết Kiếm chính là danh phù kỳ thực tuyệt thế địa binh, càng thêm từ đạo kia kiếm liên hiện lên ở bên trong, có thể suy đoán kiếm chủ nhân đã ở thần kiếm trên khắc ghi kiếm ấn, chỉ dựa vào thần kiếm kiếm ấn liền có như thế uy lực. Kiếm kia chủ nhân tu vi cực cao, có thể nói là khó có thể đo lường. Lợi dụng đêm qua đạo kia che thành kiếm quang suy đoán, kiếm này chủ nhân kiếm kỹ, đã là đến thông thần chi cảnh, vô duyên vô cớ, thế lực nào nguyện ý trêu chọc như vậy một vị đáng sợ đại địch. Còn nữa, bằng chuôi này tuyệt thế địa binh, Tưởng đại sư đã là ngồi thực, chính là đỉnh cấp đúc khí đại sư. Cũng tức là nói, ở nơi này chuôi thần binh sau lưng, đứng hai vị trác nhân vật, Lạc Nguyệt Phong Thái Thượng Hộ Pháp bồi tội cử động. Nơi nào là không thỏa đáng, mà là dù thông minh bất quá, vừa nhìn sách www.1kamuonnsachhucc trong lúc nhất thời, các thế lực lớn não vẻ mặt tươi cười, đều là dâng lên lễ vật, hướng Tưởng đại sư chân thành chúc, muốn mời kia tiến tới mỗi cái tông môn, phủ đệ dự tiệc, ha ha ha. Nhìn thấy không có, Lạc Nguyệt Phong cái này lão xúc sinh, thật là một cái kẹp cái đuôi chó, xem thời cơ không đúng, lập tức tựu chó vẩy đuôi mừng chủ, còn dâng lên lễ vật, ta nhổ vào, này lão xúc sinh nhất định không nghĩ tới, danh tự này là bổn hồ đại nhân thi triển sao sao thuật, ám thị tiểu tưởng đặt tên, hoa ha ha, đợi đến tương lai, tựu lấy chuôi này, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết Kiếm, giết lật cả Lạc Nguyệt Phong. Lúc này, nơi xa trong đám người, Tần Mặc đứng ở nơi đó, bên tai truyền đến ngân rừng điên cuồng tiếng cười. Hắn không khỏi bĩu môi lắc đầu, nhìn bị bao bọc vây quanh Tưởng đại sư. Tần Mặc khẽ mỉm cười, vị này đúc khí đại sư thủ vững 10 năm, lên trước chân chính đúc khí đại sư. Rốt cục thì khổ tận cam lai rồi. Về phần cái này địa khí thần kiếm, Tần Mặc tức là giao tùy Tưởng đại sư. thầy bảo đảm 3 ngày, bởi vì thanh thần kiếm này mới vừa đúc thành, quá mức xuất sắc, bằng hắn tu vi hiện tại, căn bản nắm giữ không được. Ngừng, tưởng đại sư cấp cho thanh thần kiếm này lại đúc tam trọng phong ấn. Tiểu tử, thúc đẩy thanh thần kiếm này lột xác tuyệt thế địa khí. Nhưng là toàn bộ bởi vì bổn hồ đại nhân thanh diễm lưu ly hỏa. Kia kim kiếm ấn ký trong tàn hồn, từng làm ra hứa hẹn, làm thất dục bảo thụ kết xuất bảo quả, cấp cho bổn hồ đại nhân 10 viên. Tiểu tử ngươi đừng quên rồi. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, tái diễn đã không dưới 100 lần 2 câu nói. Ta không tin, Tần Mặc rất dứt khoát đáp lại. Nhất thời, con hồ ly này tự nổ, nghiến răng nghiến lợi ồn ào. Nếu như Tần Mặc dám không đồng ý, đã đem kia kim kiếm ấn ký trong tàn hồn lại thú nhận tới. Muốn cùng chuyện tốt hảo lý luận một phen, ta không tin, tuyệt đối không phải là hứa hẹn 10 viên. Tần Mặc kiên quyết lắc đầu, đối với xúc động kim kiếm ấn ký sau chuyện tình, Tần Mặc không biết gì cả. Sau khi tỉnh lại, tự hiện thanh thần kiếm kia lột xác vì tuyệt thế địa binh. Hơn nữa, cùng hắn có tâm hồn liên lạc, về phần kim kiếm ấn ký trong tàn hồn xuất hiện, ghé vào trên người hắn, làm rung động chuyện, Tần Mặc ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Bất quá, không biết gì cả quy về không biết gì cả, Tần Mặc lại là hiểu biết con hồ ly này tính cách. 10 viên thất dục bảo quả tuyệt đối là nhiều. Hắn kiên quyết sẽ không cho. Được rồi, bổn hồ đại nhân tự ăn một lần thiếu. Cho ngươi đánh chiết khấu. 5 viên đi, không thể ít hơn nữa rồi. Ngân rừng than thở nói. 2 khỏa, Tần Mặc kiên quyết mở miệng. Cút, ngươi tiểu tử thúi này. Làm bổn hồ đại nhân là ăn mày sao? 4 viên, 3 viên. Tần Mặc tỏ vẻ, đây là hắn có thể tiếp nhận giới hạn thấp nhất. Cuối cùng, Tần Mặc đáp ứng thất dục bảo thụ nở hoa kết quả. Cho con hồ ly này hái 3 viên thất dục bảo quả. Chẳng qua là, hắn luôn cảm thấy không đúng lắm. Cảm giác bị con hồ ly này hố. Hải, một thanh, kế tiếp 3 ngày, Tần Mặc cũng không có ở Tây Linh Chủ Thành đi dạo nghỉ ngơi. Mà là đi tới giản phủ, vì giản vạn thần chữa thương tiêu độc. Đây là thực hiện lúc trước ước định, về phần tuyệt thế địa khí xuất thế phong ba. Tức là trong 3 ngày qua càng ngày càng nghiêm trọng, trong đó phong ba trung tâm. Tất nhiên tập trung ở tưởng đại sư trên người, ở tụ bảo trai chi nhánh bị để đó không dùng 10 năm. Tưởng đại sư lại là một bước lên trời. Trực tiếp tùy đúc khí chuẩn đại sư, đưa thân đỉnh cấp đúc khí đại sư hàng ngũ, vì Tây Linh chiến thành đúc khí sư nhân vật tuyệt thế. Như vậy kinh nghiệm, bản thân tựu tràn đầy truyền kỳ sắc thái, mà tưởng đại sư sau đó hướng đi, càng là dẫn tới các thế lực lớn cạnh cùng truy đuổi. Đây nhưng là một vị đúc thành tuyệt thế địa binh đỉnh cấp đúc khí đại sư. Hơn nữa còn rất trẻ tuổi, số tuổi còn không tới 50, nhân vật như thế, đại lục bất kỳ thế lực to lớn cũng sẽ ném ra cành ô liu. Đây là cầu cũng cầu không được chắc nhân vật, bất quá, chủ thành các thế lực lớn cuối cùng vẫn là thất vọng. Tụ bảo trai phương diện kịp thời làm ra ứng đối, tùy tổng tiệm phái ra một đội phong dực Á Long vệ đội. Mang theo tổng tiệm 10 vị kim bài chấp sự, trắng đêm kéo dài qua quỷ vụ hải, chạy tới Tây Linh Chủ Thành, lấy từng quyền thành ý, đả động tưởng đại sư, đáp ứng tiếp tục lưu lại Tây Linh Chủ Thành tụ bảo trai chi nhánh. Mà ở trận phong ba này ở bên trong, cung trưởng quỹ cũng là liên tiếp cấp 3 nhảy, trực tiếp thăng chức chủ thành chi nhánh đại trưởng quỹ. Dĩ nhiên, cũng có vô số người suy đoán, phó thác tưởng đại sư đúc kiếm người, rốt cuộc là đương thời vị nào tuyệt thế kiếm thủ, quả thật là tuệ nhãn biết châu, nhưng lại nguyện ý đem một địa binh bảo liệu, giao phó một vị chuẩn đúc khí đại sư đúc kiếm. Nghe đến này chút ít tin đồn, Tần Mặc đưa một trong cười, tiện ngay cả chính hắn. Ban đầu cũng không nghĩ tới có thể đúc thành một tuyệt thế địa binh. Người khác sợ rằng đời này cũng nghĩ không thông trong đó khúc chiết quá trình. 3 ngày sau, giản phủ bên cạnh kia tấm thiết liễu thụ lâm. Trong lương đình, Tần Mặc vì giản vạn thần thi châm kết thúc, thu hồi tử ngọ lưu chú châm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vũ tiên sinh, đây là ngươi muốn thiết liễu thụ hạt giống. Giản Nguyệt Cơ dâng lên một hộp thiết liễu thụ hạt giống. Nàng rất kỳ quái, vì sao vị này thần bí thầy thuốc đối với thiết liễu thụ như thế tình hữu độc chung, đối với cái này vị tự xưng vũ tiên sinh thần bí nhân. Giản phủ trên dưới từng chung quanh siêu tầm hạ lạc, cũng là tìm không ra dấu vết để lại. Đổ không phải bởi vì hoài nghi vũ tiên sinh lai lịch, mà là bởi vì giản vạn thần độc đả thương. Giản người trong phủ không hy vọng vũ tiên sinh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vũ huynh đệ, luôn là để cho ngươi tự mình đến ta quý phủ chữa thương. Quá phiền toái rồi, ngươi ở ngoài thành nơi nào? Không bằng, lần sau ta đến ngươi đi đâu đi? Giản vạn thần sao trên người, ngụm lớn uống rượu, một bên cười hắc hắc nói. Nhị gia gia, ngươi nghĩ ra thành, nghĩ cũng đừng nghĩ. Giản Nguyệt Cơ lập tức cự tuyệt. Tần Mặc mỉm cười lắc đầu, mang cốt chất mặt nạ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến khóe miệng của hắn câu lên một mảnh độ cung, có một tia nhàn nhạt tà mị. Đối với giản vạn thần tâm tư, hắn biết rõ. Kể từ khi người bị độc đả thương sau đó, Tây Linh quân đoàn tổng soái tựu hạ lệnh cấm hắn rời đi chủ thành một bước. Này là vì tánh mạng của hắn an nguy suy nghĩ. Chậm nhất là 2 tháng, ta sẽ trở về. Tần Mặc rất dứt khoát, xoay người rời đi, nhìn chăm chú vũ tiên sinh bóng lưng. Giản Nguyệt Cơ môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng. Vũ tiên sinh, chủ thành thần y quán thần y biết được nhị gia gia độc đả thương giảm bớt, rất muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, không biết ngươi có đồng ý không? Không thấy, ta không phải là thầy thuốc. Tần Mặc rất dứt khoát đáp lại. Hào, này mới đúng đi, lão tử đã sớm nhìn thần y quán đám kia lang băm không vừa mắt rồi. Nhiều năm như vậy trị liệu, lão tử độc đả thương một chút không có chuyển biến tốt đẹp. Năm trước còn nói, lão tử mạng không lâu vậy. Ngẫm lại lũ kia dung nát y thuật, lão liền nổi giận, thấy bọn họ làm gì? Giản vạn thần la hét, vẫy tay từ biệt. Tần Mặc khẽ mỉm cười, phất phất tay, nhẹ lướt đi. Chốc lát, một vị ngân mặt trẻ, đạo cốt tiên phong lão ông áo trắng, đeo một cái hòm thuốc, vội vã chạy tới thiết liễu thụ lâm. Thấy Giản Nguyệt Cơ, gấp giọng hỏi, vị tiên sinh kia người đâu? Giản Nguyệt Cơ rất bất đắc dĩ, lắc đầu. Lão ông áo trắng hiểu rõ đến trải qua, lúc này giận đến giơ chân, chỉ vào Giản Vạn Thần quát chửi. Tốt, Giản Vạn Thần, thiếu ta lúc đầu hao hết thuốc báu, vì ngươi treo ngược mạng, giảm bớt độc đả thương làm. Ngươi nhưng lại nói như vậy chúng ta thần y quán. 2 tháng sau, ngươi không đem vị tiên sinh này mang tới, ta không để yên cho ngươi. Dựa vào cái gì? Người ta cho lão tử chữa thương, đó là bạn rượu tình cảm, để cho ta lại đi phiền toái người ta, lão tử cũng không cái kia mặt mũi. Giản vạn thần trợn trắng mắt, lão ông áo trắng giận đến chòm râu loạn run, cuối cùng kềm chế tức giận, dán tại Giản Vạn Thần bên tai, mật ngữ một phen. Người sau hai mắt máy động, vỗ bàn giống to, quát chửi lão ông áo trắng vì sao không còn sớm điểm nói cho hắn biết. Đợi đến muốn đi đoạt về Tần Mặc, đã là vô ảnh vô tung, nhưng lại là đi đâu tìm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.